Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, bị đồ ăn. Mặc dù Phái Phái trước đó từng có một phen làm ẩu, nhưng Cam Cốc Vũ vẫn như cũ dùng cái chậu tiếp nhận tràn đầy một chậu hắc nha chư huyết. Hai khối đầu heo thịt bị hắn thật vất vả lột xuống dưới, bỏ vào một bên chuẩn bị xong trong chậu. Tại lấy não heo thời điểm, Cam Cốc Vũ tại hai cái heo xoang đầu bên trong các phát hiện một viên nho nhỏ nhất giai thổ hệ ma tinh. Nhất giai ma tinh tính không được chân quý, nhưng thịt muỗi cũng là thịt a. Cam Cốc Vũ bắt đầu hối hận trước đó vì sao muốn thật buông tha những cái kia hắc nha chứ. Nhất là trong đó còn có một đầu tam giai, mang ý nghĩa kia rất có thể sẽ là một cái tam giai thổ hệ ma tinh. Đáng tiếc hiện tại lại thịt đau cũng vô ích. Cam Cốc Vũ tiếc nuối nhếch miệng, liền bắt đầu tiếp tục trên tay công việc. Hắc nha chư không thể so với Cam Cốc Vũ khi còn bé thấy qua heo nhà. Trên người lông lại mật vừa cứng, hắn không có thích hợp nhổ lông công cụ, đành phải tướng hai tấm da heo trái một đao phải một đao địa lột xuống dưới. Vốn chuẩn bị chờ một lúc ném đi, về sau tưởng tượng lại quỷ thần xui khiến lưu lại, thả lại tùy thân trong kho hàng. Hắc nha chư dưới da mỡ, liền là đại lục ở bên trên thường thấy nhất dùng ăn dầu nguyên liệu. Cam Cốc Vũ tương giá tầng không tính dày mỡ phiến dưới, trực tiếp ném vào trong nồi, thoáng tăng thêm một điểm nước liền bắt đầu tiểu hỏa chế biến. Hiện tại hắn trên tay cũng có một chút hỏa hệ ma tinh, trực tiếp ném đi một viên đến bếp lò bên trong, dùng ma pháp lực kích phát cũng khống chế tốt nhiệt độ phóng thích là đủ. Làm tốt những này, Cam Cốc Vũ liền tạm thời không cần lại để ý tới trong nồi tình huống. Hắn quay đầu tiếp tục tướng hắc nha chư thịt chậm rãi từ khung xương bên trên cắt đứt xuống. Chờ đến cuối cùng chỉ còn lại hai bức khung xương lúc, hắn đã được đến tràn đầy một cái bồn lớn hắc nha chư thịt. Cái này khung xương Cam Cốc Vũ cũng không muốn lãng phí. Tướng cái gì nan quạt xương sườn chân bổng tử xương hết thảy làm thịt tốt, bay nước đi bọt máu về sau, trực tiếp toàn ném vào một ngụm nồi lớn bên trong chịu lên canh xương hầm. Lúc này, Cam Cốc Vũ cũng không khỏi tiếc nuối nhìn thoáng qua tiền viện trong ruộng trồng hành gừng tỏi quả ớt loại hình tân hương liệu. Những bảo bối kia là hắn nhà mới hoàn thành lúc mới gieo xuống, không có vạn vật sinh trưởng hỗ trợ, lúc này phần lớn đều còn không có bắt đầu manh nha đâu. Bởi vì hắc nha chư trà đạp rất nhiều người hoa màu quan hệ, lúc này nông trong ruộng phần lớn đều bách phế đãi hưng. Cam Cốc Vũ cũng không tiện lúc này đi cầu người khác giúp mình thi triển vạn vật sinh trưởng. Bất quá hơi có chút không cam lòng hắn, cuối cùng vẫn gắn một thanh hoa tiêu đến nồi đun nước bên trong. Đây là hắn bây giờ có được duy nhất một loại đồ gia vị. Rửa sạch tâm, lá gan, bụng, ruột chờ lòng lợn, đồng dạng bởi vì cũng không đủ phối liệu nguyên nhân, Cam Cốc Vũ đem nó trước cất giữ. Cái này chút đồ vật không thể rất tốt địa loại trừ mùi hôi thối, nhưng là căn bản không cách nào nuốt xuống. Lại nói đêm nay coi như chỉ ăn hắc nha chư thịt, kỳ thật đã là dư xài. Ăn thịt kiếm không dễ, không thể phô trương lãng phí, lại ăn lại chân quý a. Lúc này đều đã tới gần hoàng hôn, bất quá cuối cùng là tướng hai đầu hắc nha chư quản lý ra. Cam Cốc Vũ này thì tâm bên trong tràn đầy đều là cảm giác thành tựu. Dù là hắn ỷ vào dao phay sắc bén cũng tốn thời gian có phần lâu, nhưng dù sao cũng so nào đó mỹ nữ quỷ thần loạn vũ tới đáng tin cậy a. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, tái hiện ngăn nắp xinh đẹp nữ thần phong phạm Phái Phái chắp tay sau lưng, nhún nhảy một cái địa chạy trở về. Qua loa nhìn quanh một chút liền ghét bỏ nói, đây là mới quản lý xong dạng từ a, thật là chậm. Cam Cốc Vũ bất lực nhả rãnh, đưa nàng một đôi bạch nhãn liền quay người nhìn về phía chịu dầu trong nồi. Lúc này trong nồi trình độ sớm đã bốc hơi, mỡ thịt cũng co lại thành một hạt nhỏ bã dầu. Tràn đầy một nồi tất cả đều là hương khí bức người mỡ heo. Cam Cốc Vũ tướng bã dầu mà mò lên để vào trong mâm, đưa cho Phái Phái. Truyền đồ ăn đi, đây là bữa ăn trước quà vặt. Nhân lúc còn nóng cầm lấy đi để mọi người nếm thử. Phái phái cũng không để ý lúc này mới lên nồi. Bã dầu mà có bao nhiêu bỏng. Cực nhanh vê lên một hạt liền đưa vào miệng bên trong. Không chỗ ở à mấy hơi thở lúc này mới im lặng. Rất nhanh, tiểu mỹ nữ nhãn tỉnh sáng lên. Lại nghĩ đưa tay. Lại bị Cam Cốc Vũ một bàn tay đánh trên mu bàn tay. Phái phái đáng thương nhìn qua Cam Cốc Vũ. Quay hàm nâng lên lão đại. Cam Cốc Vũ nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng. Vừa bực mình vừa buồn cười chừng mắt nhìn nàng một chút. Còn ăn vụng, chờ một lúc đều để ngươi cho đã ăn xong. Tranh thủ thời gian bưng trên bàn đi. Nhớ kỹ nhân lúc còn nóng ăn a. Đáng tiếc ta nơi này không có đường. Nếu có thể thấm đường ăn thì tốt hơn. Phái phái bưng bã dầu mà rời đi. Cam Cốc Vũ thì tướng mỡ heo rót vào một bên bát bên trong dự bị. Hắn để lộ một bên canh oa oa đóng. Một cỗ hương khí trong nháy mắt đầy tràn ra ngoài. Làm hắn cũng không khỏi đến thèm ăn nhỏ dãi. Xem ra cái này hắc nha chư hương vị tuyệt đối không kém được. Hắn hướng trong nồi nhìn lên. Canh xương hầm màu sắc đã tiếp cận màu trắng sữa. Tắt máy sát muối. Múc một muôi thử vị. Chậc chậc, thật tươi. Dù là cũng không có cà rốt cải trắng loại hình thức ăn chay phối hợp. Cái này nồi nước cũng là mảy may không có dầu mỡ cảm giác. Canh xương hầm cũng lên nồi về sau. Cam Cốc Vũ liền bắt đầu chuẩn bị làm đồ ăn. Nồi khoai lang luộc cũng là bây giờ đám người yêu thích đồ ăn. Cam Cốc Vũ không có lý do buông tha. Chọn một chút tốt nhất khoai lang rửa sạch. Bỏ vào trong nồi nấu. Trước đó dư lưu kia mấy cái thiên thanh tước cũng bị Cam Cốc Vũ lấy ra. Quản lý sạch sẽ sau tính cả một chút hắc nha chư thịt cùng một chỗ dùng thăm chúc mặc. Xoa muối phóng tới một bên chuẩn bị nướng đến ăn. Tại kim cương dao phay trợ giúp dưới. Còn lại hắc nha chư thịt rất nhanh liền bị hắn cắt thành khối thịt. Xoa một chút muối để ở một bên dự bị. Lúc này Cam Cốc Vũ trong lòng lại không khỏi lén lút nói thầm. Cái này bột súng rượu gia vị dầu nành giấm. Cái gì đều không có. Điều kiện thật đúng là gian khổ ha. Tạm thì dã chỉ có thể như thế thích hợp. Ngay sau đó, hắn lại từ tùy thân trong kho hàng lấy ra mấy cây tê măng. Lột ra măng xác rửa sạch sau cắt gọn. Tươi măng thịt nướng. Đây chính là Cam Cốc Vũ vì đêm nay chuẩn bị món chính. Gặp nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Cam Cốc Vũ bưng lên một đại bát canh xương hầm liền hướng phòng khách đi đến. Trên nửa đường vừa vặn đối diện gặp được chuẩn bị qua đến giúp đỡ phái phái. Cam Cốc Vũ dứt khoát liền phân phó nàng chuẩn bị bát đũa. Mình tiếp tục bưng canh xương hầm đi vào phòng khách. Nhìn xem trên bàn còn lại một nửa bã dầu. Cùng đều chỉ là đang tán gẫu chúng nữ. Cam Cốc Vũ sững sờ nói. Thế nào? Cái này bã dầu mà quá ngán. Không thể ăn. Sao có thể a? Tiểu An trong mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh. Hưng phấn địa nói. Hương mà không ngán. Trước kia liền nghe nói qua loại này phương pháp ăn. Đáng tiếc thẳng đến hôm nay mới ăn vào đâu. Chúng ta là đang chờ Lâm Lâm. Nàng về nàng chỗ ở đi lấy đường. Cam Cốc Vũ lúc này mới phát hiện Lâm Lâm đã không ở chỗ này chỗ. Giật mình cười nói. Thì ra là thế. Vậy chúng ta uống trước khai vị canh đi. Phái phái đã đi lấy bát đũa. A, cái này xương heo canh. Tiểu An nhẹ nhàng hít hà. Kinh ngạc nhiên nói. Tựa hồ không có dĩ vãng cỗ này mùi tanh rồi. Chúng nữ nghe vậy cũng cẩn thận ngửi ngửi. Nhao nhao biểu thị đồng ý. Hoàn toàn chính xác. Cái này canh nghe càng tươi. Tiểu An hiếu kỳ hỏi. Tiểu Cốc Vũ, ngươi làm như thế nào? Bày nước đi bọt máu là bước đầu tiên. Sau đó ta còn hướng trong canh thêm một chút tiểu gia vị. Cam Cốc Vũ cười nói. Đây chỉ là hoa tiêu mà thôi. Về sau có củ gừng cùng hành tây. Kia còn sẽ có cái gì tanh nồng vị a? Mà lúc này, thánh thụ thông hướng phía sau núi trên đường nhỏ. Lâm Lâm chính hư phát tiểu khúc hướng phòng trúc đuổi. Đợi đến nàng biến mất tại chỗ ngoặt bên kia về sau. Bên đường chỗ bí mật, hai cái bóng người chậm rãi đi ra. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.